Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, gạch đá chấn ma đổi thân ảnh. Liên đăng chập chờn, Tô Cửu Nhi đi vào cái kia trong ao, lúc này đôi mắt đẹp nhẹ nhìn, liền nhìn lên, một mảnh sương mù chập chờn, trong đó truyền ra hạo đãng gầm thét. Nàng cũng không thèm để ý cái gì ma đầu, chỉ là Lý Tịch Tần để cho nàng làm như thế, nàng cứ làm như vậy, thế là côn sắt bị xúc lên, lung lay điểm tại trong sương mù, một chút kim hỏa rất nhanh lan tràn ra, đem toàn bộ sương mù đều che khuất, quấn đi lên, mà cái kia trong sương mù, tựa hồ đã có đồ vật gì tại tiến đến. Tô Cửu Nhi như vậy nhìn xem phía trên, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, cái kia mặt mày lưu chuyển, nhìn về phía nơi xa Lý Tịch Trần, sau đó người miệng giật giật, là tại truyền âm, có ý tứ gì? Biện pháp này chỉ có thể trấn trụ bộ phận, không nhất định có thể diệt sát toàn bộ, là để cho mình làm tốt thoát đi chuẩn bị. Địa ma, rất cường đại a, có chính mình lợi hại a. Được rồi, tất nhiên hắn nói như vậy, vậy liền làm như vậy a. Lý Tịch Trần nói, luôn luôn chính xác. Tô Cửu Nhi tạc rồi chớp mắt, đối Lý Tịch Trần gật gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Thế là Lý Tịch Trần liền thở ra khẩu khí, chuyên tâm trấn áp khởi nhậm thiên thư tới. Điên đảo Sơn Đỉnh, một tôn xích bào lão nhân đứng ở đại điện bên trong. Cái kia xem vân trì bên, đứng thẳng vô số ma đầu, lúc này từng cái tông môn đều có sắc mặt không đồng nhất. Cái kia phần quỷ sơn hai người đệ tử cung cung kính kính khấu tại lão nhân trước người, mà lão nhân kia cũng không xem bọn hắn, lúc này lạnh lùng mở miệng đối đại điện này la lên, cái này Đại Nhật Hắc Thiên Tông đến cùng có hay không ma tể tử, có hay không? Phần quỷ lão tổ cao giọng gầm thét, kỳ âm truyền khắp dãy núi, lúc này không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại. Mà cái kia sau lưng, hai người đệ tử thì là hấp tấp đi tới, đối lão tổ góp lời. Lão tổ, cái kia lúc trước, nơi này hai cái nhân ma ngữ khí hung tàn ghê gớm, nói lão tổ ngài là không vào chân lưu địa ma, cũng dám tự xưng lão tổ. Đơn giản cùng trong nhà xí phân, để cho người ta ác tâm đâu. Cái kia nắm hồ lô đệ tử mở miệng như thế, thêm mắm thêm muối, mà phần quỷ lão tổ hừ lạnh một tiếng. Lão phu đúng là không vào chân lưu, nhưng lại không nhập thật lưu. Lão phu cũng là địa ma, chỉ là hai cái nhân ma tiểu bối, cũng dám ở này cuồng ngôn. Hắn từ ngoại bộ đánh tới, lúc này cái này điên đảo sơn bên trong, ngoại trừ đỉnh núi một ngoài điện, còn lại kiến trúc sớm đã đều bị đốt đi sạch sẽ, bị hủy triệt để, một chút cũng không có lưu lại. Cái này nhắc tới cũng là đúng dịp, cái kia lúc trước bốn cái phần quỷ đệ tử rời đi, hai người không có tin tức, bị Trần Thái chọc bắt, thế là hai người khác liền bắt đầu tìm kiếm. Đồng thời liên hợp cái khác ma nhân, khắp nơi hỏi dò, cuối cùng là tìm được chỗ này pháp trận, mà bởi vì không còn Trần Thái Trọc cùng Nhậm Thiên Thư tọa chấn, hai cái này phần quỷ đệ tử thế này một thương nghị, liền láo xưng nơi này có bảo, thế là dẫn tới quần ma đánh hội đồng. Nhưng mà đại trận này chung quy là lợi hại, như thế một phen cũng vô dụng, mà vừa lúc này phần quỷ lão tổ đến lời, chính là cái kia xích kỳ lão nhi bỏ đi chỗ hắn hỏi dò có thể là tìm được phong ma, thế là hắn liền ứng phó một chút, liên thông rất nhiều đệ tử hỏi dò, mà trong đó có hai đạo khí tức trừ khử, thế là hắn tâm sinh nghi mê hoặc, liền tới hỏi dò, không hỏi không biết, hỏi một chút liền lật trời. Mà Đại Nguyên Phong bên trong hai tên đệ tử nghe thấy lão tổ đưa tin, liền là khóc lớn hô to, như vậy để cho phần quỷ lão tổ giận dữ, nói thẳng là cái nào tông môn tông phái, dám ở trên đầu của hắn dương oai. Thế là như vậy đi tới, trực tiếp xuất thủ, phá đại trận này, địa ma xuất hành, vạn ma khấu đầu lại tả. Như vậy dậm chân, không tiêu mấy hơi thở cũng đã giết tới điên đảo sơn bên trong. Mà cho đến xem vân trì bên, cái kia lúc trước bị lừa quần ma cũng đi theo vào. Dù sao lực đều ra, như vậy cũng tham gia náo nhiệt. Vừa vặn cũng nhìn xem có thể hay không làm đến chút còn lại chỗ tốt. Nhưng mà một đường đi tới, đánh giết ma binh không ít, giết ma tu cũng không ít, nhưng nhân ma không có gặp. Cái này quả nhiên là cổ quái. Bao quát cái kia hai cái được cứu xuất đệ tử cũng là như thế. Một đường chính là liên tục mở miệng nói cái kia hai cái nhân ma thế nào tàn bạo, lại thế nào vũ nhục lão tổ. Cái này khiến phần quỷ lão tổ mang tai có hỏa, đang muốn bắt hai cái nhân ma để phát tiết, lại phát hiện có cái chim nhân ma. Quả nhiên là cái rắm đều không có một cái nào. Phần quỷ lão tổ cảm thấy rất bực bội, ánh mắt băng lãnh quét một vòng nơi này, hừ lạnh một tiếng, là sợ lão tổ ta trả thù, tất cả đều chạy trốn đi. Không ngoài hắn nghĩ như vậy, dù sao nơi này đúng là một cái nhân ma cũng không có. Những cái kia ma binh cùng giải rác ma tu đều bị giết sạch sẽ, bị đốt đi cái hôi phi yên diệt, liền thi thể cũng không hề lưu lại. Đám kia ma cũng bắt đầu cười hì hì. Có người phách khởi mông ngựa, nói thẳng, lão tổ công lực ngập trời, mấy cái này không biết nơi nào đến môn phái nhỏ nhân ma. Có lẽ ngay từ đầu không biết lão tổ uy danh, nhưng thoáng sau khi nghe ngóng, chỗ nào còn không hiểu rõ, đoán chừng là sớm liền bị dọa đến hồn phi phách tán. Bỏ chạy đi, ta vạn khư nhất châu, lão tổ danh tiếng vô lượng, chỉ có mấy cái địa ma, đều không như lão tổ hung ác, tên này khí, tự nhiên cũng là không bằng lão tổ lớn. Nhân mã này cái dám phách hoa hoa vang rồi, để cho phần quỷ lão tổ mặt có ý cười. Mà cái khác ma nhân bên trong, có bên trong tông môn liền có địa ma đại năng, lúc này nghe được người này mở miệng như thế, liền muốn phản bác, nhưng mà lại nghĩ lại, phần quỷ lão tổ ở trước mặt, như là trực tiếp bác bỏ, quản chi là đầu mình muốn trước đi rơi xuống đất, ma môn lại không coi trọng đệ tử. Chết vậy liền chết rồi, không có cái gì là lợi ích không thể giải quyết. Điểm này liền bảy đại ma môn đứng đầu hoàng hôn địa đều là như thế. Giống như là những này vạn khư tiểu ma môn, cái kia trong đó hỗn loạn thì càng không nên đề. Bọn này ma đều có nói nhỏ, mà cái kia bên trong cũng có bộ phận yêu ma. Lúc này có cái yêu ma vỗ vỗ bên người một tôn ma đầu vai. Đối với hắn liền trực tiếp nói, phần quỷ lão tổ coi là thật uy phong a, ta mới tới vạn khư không lâu, như vậy còn chưa từng thấy qua cái khác địa ma đại năng. Chỉ là gặp một lần cái này lão tổ phong thái, chính là lợi hại như vậy. Hắn tìm cái kia ma đầu nghe, cười ha ha, huynh đệ, cái này bất quá đều là vuốt mông ngựa mà thôi. Phần quỷ lão tổ tại vạn khư hung ác, nhưng cũng không phải lợi hại nhất. Bất quá lời này hiện tại không thể nói, nếu bị nghe được, người ta não đại đều muốn bay. Cái này yêu ma sờ lên cái kia mũi ưng, cũng là thở dài, nói cũng đúng là dạng này. Lại nói cái này Đại Nhật Hắc Thiên Tông lại là cái gì lai lịch, thế mà để cho phần quỷ lão tổ tự mình động thủ, không biết được là lai lịch gì. Bất quá nhìn nơi này, tựa hồ nhân ma đều đã thoát đi, sợ cũng chính là cái gì mèo hoang chó hoang đồng dạng ma tông. Cái này vạn khư bên trong a, tùy tích chiếm cái đỉnh núi liền dám tự xưng tông chủ, tùy tích lôi kéo mấy cái tiểu yêu tiểu ma liền dám nói chính mình là tay to mặt lớn nhân vật. Hắc, đều là khoác lác, cái này Đại Nhật Hắc Thiên Tông có hai cái nhân ma, vẫn còn có chút bản sự. Bất quá tại phần quỷ Sơn Hồng Mai Động trước mặt, đây cũng quá không đáng chú ý. lần này cái này Đại Nhật Hắc Thiên Tông chọc tới phần Quỷ Lão Tổ. Cũng là xui xẻo đến cực điểm, mà đầu kia cười lạnh một tiếng, mà xong cùng yêu ma bắt chuyện. Huynh đệ ngươi là cái nào ma môn? Ngươi nói ngươi mới tới Vạn Khư, có thể đã có tông phái. A, như thế chưa hề, ta là từ thứ 8 Phù Thế Châu trốn tới. Uổng Tử Thành dư uy quá thịnh, mà lại gần nhất động tĩnh hơi lớn. Ta sợ cái nào một ngày yêu đầu rơi địa, cho nên đã chạy ra tới. Yêu ma thở dài, mà ma đầu kia chính là kinh ngạc. Uổng Tử Thành là gần nhất nghe nói Uổng Tử Thành đúng là có chút động tác. Xem ra cái kia địa phương cũng không tốt hỗn a. Huynh đệ, không bằng tới ta tông phái sao? Đại gia cùng là ma đầu, người yêu ma loại phương pháp tu hành ta chỗ này cũng có một chút. Hắn nói như thế, ánh mắt lại là đang lóe lên, trong đó ấp ủ bất minh ý vị, mà yêu ma tựa hồ không có nhìn ra cái này nhân tâm nghĩ. Lập tức hỉ, nói ra, vậy thì tốt quá, dám gọi huynh đệ biết rõ, ta liền gọi một cái ngu từ ngữ, đã từng là đầu đầu sắt cá mè. Dễ nói, ta cái kia tông môn mặc dù không bằng phần Quỷ Sơn, nhưng cũng là biết tròn biết méo đại tông, gọi là úng lụt núi tông. Ngu huynh đệ, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Tốt tốt tốt, cái này hai ma như thế bắt chuyện. Thế là thoáng rời đi quần ma, mà chuyển đến ngoài điện, mà đầu kia còn chưa hề nói chuyện. Đột nhiên cái này yêu ma trong tay hóa xuất cái cục gạch, bịch một chút đem hắn trực tiếp đánh chết. Vị này ma tu huynh đệ, xin lỗi, mượn ngươi thân thể sử dụng. Cái này yêu ma cười cười, trong tay niết cái pháp quyết, khẽ đọc một tiếng, biến, như thế như vậy, cái này yêu ma lập tức hóa cái này ma nhân hình dạng. Như thế lại nhìn, ma đầu kia thi thể trên mặt đất, lúc này bị hắn một chỉ, đột nhiên hóa thành cái này nguyên bản yêu ma bộ dáng. Người này lại thổi khẩu khí, thế là cái này yêu ma thi thể lại hóa thành một khối ngoan thạch. Di hình hoán ảnh, đầy trời đại huyễn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.